kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, chiến đấu dự báo. Đao kia tuyệt không phổ thông, dựa vào con mắt, Lục Thần thu được không ít tin tức, mà tại Lục Thần quan sát thời điểm, kia chư đầu nhân thân tà ma đã hướng phía gần nhất Lục Thần, kêu ré lấy lao đến. Mặc dù mập mạp, nhưng quái vật kia thẳng tắp công kích tốc độ cũng không chậm, giống như xe tải nặng, ngang ngược đạt tới Lục Thần trước người. Đồng thời, tại công kích thời điểm, kia trong tay đao mổ heo cũng là giơ lên cao cao. Trước mắt tà ma công kích rất là khủng bố, nhưng đối mặt như thế công kích, Lục Thần căn bản không nhúc nhích. Chính diện đối chiến năng lực là Lục Thần mạnh nhất một mặt. Đối với khiêu chiến, Lục Thần xưa nay sẽ không trốn tránh. Trường kiếm giơ cao, một kích chí mạng chuẩn bị hoàn tất. Lục Thần đã làm tốt cùng tà ma đang đối mặt đụng chuẩn bị. Chỉ là, ngay tại cả hai muốn đụng nhau thời điểm, đột nhiên, Lục Thần trong mắt hơi híp, không hiểu cảm giác được. Trước mắt tà ma đem cầm trong tay đồ đao từ trái từ phải hạ nghiêng cắt mà qua, kia đột nhiên cảm xúc để Lục Thần khẽ giật mình, nhưng bản năng Lục Thần vẫn là bên cạnh rời một chút thân thể. Thần kỳ một màn xuất hiện, Lục Thần là theo đột nhiên cảm giác được một màn mà bên cạnh rời, nhưng bên cạnh rời thời điểm kia tà ma vậy mà thật là đem đồ đao từ trái từ phải hạ nghiêng cắt. Mà công kích như vậy cũng làm cho Lục Thần hoàn toàn tránh thoát. Chuyện gì xảy ra? Cái này chẳng lẽ là Kenbunsoku Haki cao cấp lúc dự báo tương lai hiệu quả? Đột nhiên cảm giác để Lục Thần có chút sững sờ. Hắn còn tưởng rằng mình đã thức tỉnh Kenbunsoku Haki đâu. Mà dạng này trố mắt cũng làm cho Lục Thần bỏ qua tốt nhất phương thức công kích. Tại Lục Thần chố mắt thời điểm, một bên khác, xông qua đầu heo quái nhân, lảo đảo một chút về sau, lần nữa thay đổi thân hình, hướng phía Lục Thần tiến hành công kích. Mà tại kỳ trùng đến phụ cận công kích thời điểm, Lục Thần trong đầu lại một lần nữa xuất hiện kia không hiểu dự báo. Lần này là chặn ngang quét ngang sao? Thật thô kém phương thức công kích. Trong lòng suy tư, Lục Thần động tác lại bất mãn, không nghĩ thêm kia đột nhiên đến dự báo. Lục Thần trong tay kiếm sắt một cột, liền chặn lại kia quét ngang công kích. Bang, một tiếng, huyết sắc vết dỉ đồ đao cùng Lục Thần kiếm sắt chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang kịch liệt, cũng có hỏa hoa từ hai kiện vũ khí bên trên nở rộ. Bởi vì dự báo, Lục Thần ngăn trở công kích rất là nhẹ nhõm, nhưng công kích ngăn trở về sau, Lục Thần lại cảm giác cánh tay tê dại một hồi. Thật nặng, lực lượng này chỉ ít có 50 đi. Chỉ là, lực lượng này tuy mạnh, nhưng Lục Thần nhưng không có quá nhiều áp lực. Người lực lượng xác thực không sai, nhưng cầm trong tay trường kiếm thời điểm, ta tiện tay một kích đều là ngưng tụ toàn thân khí lực một kích chí mạng. Người kích không ngã ta, nổi giận gầm lên một tiếng, Lục Thần trường kiếm một sai, liền cùng trước mắt đầu heo quái nhân nghiêng người mà qua. Sau đó, tại đầu heo quái nhân bởi vì đột nhiên nghiêng người mà lảo đảo mà qua nháy mắt, Lục Thần trường kiếm giơ cao, thẳng tắp đánh tới hướng tà ma đầu. Không có sai lầm, Lục Thần một kiếm hung hăng đánh trúng tà ma đầu. Bành, một tiếng, cao đến 38 điểm lực lượng, lại tăng thêm một kích chí mạng hiệu quả. Trước mắt quái vật đầu heo trực tiếp bị Lục Thần cho nện bạo, huyết dịch văng khắp nơi. Chỉ là, không đợi Lục Thần buông lỏng, kia đầu vỡ nát quái vật vậy mà thay đổi thân thể, lần nữa hướng phía Lục Thần vung đao bổ tới, tùy ý tránh thoát công kích. Lục Thần đối trước mắt tà ma đã có hiểu biết mới, mặc dù không rõ người chính thể đồ đao là hiệu quả gì, nhưng bị ngươi thao túng khôi lỗi, có lực lượng khổng lồ, không tầm thường thể chất, nhưng trừ đó ra, liền không có cái khác, mà lại, chiêu số của ngươi, thật quá kém, nói thật, vẻn vẹn thao túng khôi lỗi, nếu như không có lục thần, để phổ thông man tộc thôn dân đối phó lời nói, ít nhất cũng phải tử thương hơn 10 người, mới có thể ứng phó được. Dù sao, trước mắt đầu heo quái vật, lực lượng cao đến 50, lực lượng như vậy đối phó người thường, có thể nói là đụng liền tổn thương, đập lấy tức tử, cũng chính là cầm kiếm duy trì một kích chí mạng lục thần. Có thể ngăn chặn nó, mà lực lượng còn không phải đầu heo quái vật kinh khủng nhất. Kia toàn thân không nhược điểm thân thể, mới khiến cho người khó mà ứng đối. Đầu nện bảo đều không có một tia dị dạng. Có thể đoán được, nếu như phổ thông man nhân ứng phó, đau thương kiếm côn, đều chỉ có thể để cho trước mắt tà ma vết thương đại một chút, lại không cách nào giết chết nó. Phổ thông man nhân gặp được dạng này tà ma, sẽ như chuột đối mặt con nhím đồng dạng, có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Chỉ là, lần này, trước mắt tà ma, gặp phải là lục thần. Xác thực không sai, nhưng lục thần càng mạnh, lại một lần nữa tránh thoát tiên đoán được công kích. Lục thần lùn người xuống, thiết kiếm trong tay, liền quét ngang hướng về phía tà ma hai chân. Bành, một tiếng, vẫn không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Kia đầu heo quái vật chân, trực tiếp bị lục thần cho nện thành thịt nát. Bất quá, ngã ngồi trên mặt đất tà ma, vẫn là không có tử vong. Còn tải vung vẩy lấy trong tay đao mổ heo, điên cuồng chém vào, nhưng dạng này chém vào. Tại lục thần trong mắt, sơ hở trăm chỗ, lại một lần đoán được đến đao mổ heo quỹ tích. Lục thần không do dự, sớm một bước, chém trúng quái vật cầm đao cánh tay. Bành, tại kịch liệt tiếng vang bên trong, quái vật cầm đao cánh tay, bị lục thần trực tiếp đạp nát. Chỉ có một tay nắm, còn tại cầm đồ đao. Nhưng để lục thần kinh ngạc chính là, cho dù như thế, bàn tay kia vẫn tại kéo lấy đồ đao di động. Lắc đầu, lục thần tiến lên một bước, trường kiếm hướng mặt đất cắm xuống. Phốc xích, bàn tay kia cũng bị lục thần nện thành thịt nát. Đến tận đây, đồ đao cuối cùng không động đậy nữa. Mà để lục thần cao hứng là, rời đi đồ đao về sau, lục thần bên cạnh quái vật thi thể vẻn vẹn một hồi, liền không lại động đậy, biến thành thịt thối. Chỉ là quái vật mặc dù tử vong, nhưng lục thần trong tai cũng không có nghe được bất luận cái gì hệ thống nhắc nhở âm thanh. Quả nhiên, quái vật kia không phải tà ma. Tà ma bản thể là thanh này đồ đao. Nhìn trước mắt đồ đao, lục thần không có một tia chủ quan. Nói thật, trước mắt tà ma, mặc dù bị lục thần chế phục, nhưng lục thần cũng không cảm thấy cái này tà ma nhỏ yếu. Chế tạo khôi lỗi, lực lượng rất lớn, thể chất cũng rất cao. Cũng chính là lục thần lực lượng càng mạnh, càng đột nhiên xem thấu tất cả công kích. Bởi vậy, kỳ tài sẽ bi kịch. Đổi những người khác, tuyệt đối không phải là dạng này hạ tràng. Đồng thời, bởi vì khôi lỗi không yếu, lục thần đối với đồ đao vẫn là rất xem trọng. Chỉ là, cẩn thận quan sát một chút, lục thần phát hiện, trước mắt đồ đao, tại không có khôi lỗi điều khiển về sau, vậy mà giống như một thanh phổ thông đồ đao, không nhúc nhích. Chỉ là, mặc dù bất động, nhưng trên đó vết máu vẫn phát sáng. Mà chỉ là nhìn xem vết máu kia, lục thần liền trong cảm giác tâm dâng lên một cỗ giết chóc dục vọng. Muốn cầm lấy trên đất đao, tàn sát thế gian hết thảy. Không do dự, tại trong lòng giết chóc dục vọng sinh khí nháy mắt, lục thần liền giơ cao trường kiếm, hung hăng đánh tới hướng trước mắt đồ đao. Nát đi, bịch, một tiếng vang thật lớn, đang gào thét âm thanh bên trong, kiếm sắt cùng đồ đao phát ra kịch liệt giao kích âm thanh. Chỉ là, thanh âm qua đi, nhìn xem không có biến hóa chút nào đồ đao. Lục Thần khóe miệng giật một cái. Thảo, đao này quá cứng rắn, không hủy diệt được. Mặc dù vẻn vẹn một kích, nhưng Lục Thần đã minh bạch. Trước mắt đao mổ heo, dựa vào phổ thông phương pháp, là không hủy diệt được. Cầm lửa tới, thoáng suy nghĩ một chút, Lục Thần tìm đến cái khác biện pháp. Phần lớn tà ma đều có thể dùng lửa tiêu diệt. Ta liền không tin, đại hỏa cũng đốt không chết ngươi. Đây là Lục Thần lần thứ nhất đụng phải dạng này quái gì. Tìm tới quái dị bản thể, cũng giết chết tà ma chỗ điều khiển khôi lỗi, nhưng lại bởi vì quái dị quá mức cứng rắn, mà giết không chết. Đây là dĩ vãng Lục Thần hoàn toàn không có nghĩ qua sự tình. Ở những người khác bận rộn tìm củi lửa thời điểm, Lục Thần cũng mở ra giao diện thuộc tính. Hắn nghĩ biết, vừa rồi có thể xem thấu tà ma công kích, đến cùng là thế nào một chuyện. Không có để Lục Thần tìm kiếm bao lâu, rất nhanh, một cái kỹ năng giới thiệu liền ánh vào Lục Thần tầm mắt. Trực giác E, thanh đồng, trung cấp, túc chủ trong chiến đấu, có nhất định tỷ lệ phát giác được địch quân động tác công kích. Cũng có khả năng, tại gặp được nguy hiểm lúc, sớm cảnh giác, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.